Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 154, ta muốn hái mặt nạ. Chỉ thấy Hồ Duyên Lực bảo vọt lên, tới gần sau nhất quyền đánh phía chữ Vinh Vinh. Tất cả mọi người ngạc nhiên không hiểu, Sử Lai Khắc chiến đội bốn cái chủ công, vậy mà mặc kệ phía sau ba cái phụ trợ. Tuy nhiên cái này ba cái phụ trợ trong đó hai cái còn không có đưa đến tác dụng. Ngược lại đang chơi đấu địa chủ, nhưng là dù sao trong đó có một cái cửu bảo lưu ly tháp hồn sư. Chuyện này đối với bọn hắn phụ trợ thế nhưng là cực lớn. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ nhiều nữa. Trong lòng thở dài, Sử Lai Khắc chiến đội phải thua. Thế mà khi tất cả người dạng này coi là thời điểm để bọn hắn hoảng sợ, một màn phát sinh. Chỉ thấy mang mặt nạ thiếu niên động thủ, coi như Hồ Duyên Lực lướt chí ít năm bên cạnh chuẩn bị nhất quyền đánh phía ngay phía trước chữ Vinh Vinh lúc, thiếu niên tay phải nắm tay hướng thẳng đến phía bên phải mãnh liệt oanh ra ngoài. Diệp Vũ mắng, cút, ta ván này thật vất vả lên làm địa chủ bài còn rất tốt, không nên quấy rầy chúng ta. Hồ Duyên Lực trong lòng chấn động, nguyên bản căn bản không để trong lòng, một cái phụ trợ quyền đầu, có thể lớn bao nhiêu lực lượng, đập vào trên người mình sẽ không lên mảy may tác dụng. Thế mà, bỗng nhiên ở giữa, hắn nội tâm bất an, bởi vì cái này một quyền đánh ra đồng thời, không khí tựa hồ cũng muốn bị xé nứt, tiếng rít vang lên. Hồ Duyên Lực chấn động, biết một quyền này lực đạo rất mạnh, hắn nhanh chóng dốc hết toàn lực thân thể uốn éo nghiêng người sang đến. Hai tay giao nhau trên thân thứ ba thứ bốn cái hồn hoàn đồng thời lập lòe. Thứ ba cái hồn hoàn lập lòe đồng thời, hai cánh tay của hắn bao trùm một tầng như là kim cương đồng dạng chất sừng. Đây cũng là hắn võ hồn, kim cương mãnh tượng chân chính ra thịt, phòng ngự càng mạnh, đồng thời, thứ tư hồn kỹ là phòng ngự lực tăng lên. Làm xong những thứ này, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, tất cả hồn kỹ sử dụng, còn có hồn cốt phòng ngự lực lượng gia trì, cảm thấy trước mắt phụ trợ cho dù thiên sinh thần lực cũng không có khả năng. Oanh, Diệp Vũ quyền đầu oanh ở trên người hắn, Hồ Duyên Lực sắc mặt đại biến, hai tay kịch liệt đau nhức trong nháy mắt chết lặng đã mất đi chi giác. Va chạm trong nháy mắt, bạo phát kịch liệt tiếng oanh minh để phần lớn người chấn choáng váng. Màng nhĩ phát đau, như là hai tòa núi đụng vào nhau. Tất cả mọi người trừng to mắt, bởi vì Hồ Duyên Lực lại bị đẩy lui. Bạch bạch bạch đạp đạp, Hồ Duyên Lực liền lùi lại 8 bước, bởi vì hình thể to lớn như một tòa núi nhỏ. Mỗi một bước đều bước ra 1 mét, mỗi một chân đều mới ra to lớn dấu chân lõm. Lõm chung quanh lôi đài mặt ngoài vết rách lan tràn. Hồ Duyên Chấn khóe miệng tràn ra một vệt máu, hai tay rủ xuống, không ngừng rung động, hắn gương mặt hoảng sợ, khó có thể tin, làm sao có thể, không chỉ có hắn, trừ qua giải Diệp Vũ, tất cả mọi người là trừng to mắt, khó có thể tin, khán đài một mảnh xôn xao, chuyện gì xảy ra, Hồ Duyên Lực bị cái kia phụ trợ nhất quyền đánh lui, khó có thể tin. Đồng thời, cái kia phụ trợ đều không có phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn. Cửu bảo lưu ly tháp thiếu nữ cũng không có cho hắn gia trì thuộc tính. Hắn là bằng vào tự thân lực lượng đem hồn hoàn toàn bộ khai hỏa, đồng thời vận dụng hồn cốt Hồ Duyên Lực cho đánh lui. Ông trời của ta, khó có thể tin, đây là phụ trợ hệ sao? Xem ra, cái này phụ trợ hệ thiếu niên mới là Sử Lai Khắc mạnh nhất. Ngoặc kép chấm chấm, bọn họ kinh hãi vô cùng, vốn cho là Diệp Vũ là yếu nhất, lên sân khấu cho đủ số, không nghĩ tới là lợi hại nhất. Tuyết Dạ Đại Đế kinh hãi, sau đó thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu niên này cũng là Mộng Thủ Tịch nói tới cái kia siêu cấp yêu nghiệt. tận mắt nhìn thấy sau đó, hắn cũng cảm thấy quả thực kinh hãi thế tục, đồng thời tâm lý lửa giận bốc lên, ánh mắt đảo qua khán đài hàng thứ nhất, sau cùng tìm được Tuyết Tinh, hung hăng trừng Tuyết Tinh liếc một chút. Tuyết Tinh tự nhiên đã nhận ra, nhất thời đầu co rụt lại, tâm lý hốt hoảng, trong lòng của hắn là không muốn để cho Tuyết Dạc nhìn đến liên quan tới Diệp Vũ trận đấu. Sợ Tuyết Dạc nhìn sau càng cho hơi vào hơn phẫn, lần nữa trừng phạt hắn. Tuyết Dạc lúc này tâm lý đang không ngừng giận mắng Tuyết Tinh. Cho dù hắn dễ tính, là hoàng đế, phải có tố chất, nhưng là đó căn bản nhịn không được, bởi vì Diệp Vũ quá yêu nghiệt, không phải là bởi vì Tuyết Tinh. Hiện tại Sử Lai Khắc chiến đội cũng là đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện tham gia trận đấu. Như vậy lần này Thiên Đấu Đế Quốc nhất định có thể thu hoạch được vô địch. Tuy nhiên Sử Lai Khắc chiến đội là người của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng nếu như đại biểu Thiên Đấu Hoàng gia học viện tham chiến đồng thời thắng, như vậy Thiên Đấu Hoàng thất sẽ càng thêm có mặt mũi. Hồ Duyên Lực hai tay chết lặng, dường như không phải là của mình. Khó có thể tin, Diệp Vũ không nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhìn mình chằm chằm bài. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muốn không lên, muốn không lên, ba cái hai mang một đôi. Nổ vương, Diệp Vũ mặt lộ vẻ nụ cười. Rốt cục thắng một lần, chữ vinh vinh than nhẹ. Vũ ca, người thanh này bài quá tốt rồi. Diệp Vũ gật đầu. Đúng vậy a, vận may muốn tới, đến, tiếp tục. Hồ Duyên Lực nhíu mày, đứng ở nơi đó thời gian ngắn không biết nên làm thế nào. Muốn tiếp tục công kích, nhưng lại không dám, cứ như vậy rời đi, cũng quá mất mặt, thân là tượng giáp chiến đội đội trưởng, chẳng lẽ bởi vì là một cái phụ trợ từ bỏ cơ hội tốt như vậy? Sử Lai Khắc chiến đội chủ công 4 người không bảo vệ cái này 3 cái phụ trợ. Quả thực cũng là dẫn sói vào nhà. Diệp Vũ chia bài, đồng thời liếc mắt phía bên phải Hồ Duyên Lực. Ánh mắt lạnh lẽo, không đi còn lăng tại cái kia làm cái gì. Cút nhanh lên, ngươi đỉnh đầu quá lục. Lục quang diệu ta đều thấy không rõ bài. Thật sự nếu không đi, đợi chút nữa cũng không phải là đưa ngươi đẩy lui đơn giản như vậy. Hồ Duyên Lực sắc mặt khó coi, trầm giọng nói, ngươi một cái phụ trợ hệ, làm sao lại nắm giữ mạnh như vậy lực lượng? Diệp Vũ không có trả lời, tiếp tục bắt đầu đấu địa chủ, lần nữa bị không để ý tới. Hồ Duyên Lực rất tức giận, đáng giận, ta nhất định muốn đem các ngươi cái này 3 cái phụ trợ đánh xuống đài. Lão nhị, lão tam, tới giúp ta, là lão đại. Lúc này, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Hoàng Viễn, Kinh Linh 4 người đối mặt tượng giáp chiến đội 6 người rất cố hết sức. Cho nên tượng giáp chiến đội có thể quất ra nhân thủ. Hai cái đội viên trực tiếp lao đến, để bọn hắn ngoài ý muốn. Đường Tam, 4 người vẫn không có ngăn trở ý tứ. Lão nhị cùng lão tam tới, Hồ Duyên Lực tự tin rất nhiều, 3 người bọn họ liên thủ, cho dù cái này phụ trợ hệ thiếu niên cổ quái, cũng không cần lo lắng, lần này bọn họ hợp lực tiến công, tuyệt đối có thể đem trước mắt 3 cái phụ trợ đánh xuống đài. 3 cá nhân trên người 4 cái hồn hoàn lập lòe, còn lại 2 cái thân thể cũng va chạm lần nữa. Da thịt bao trùm kim cương chất sừng, càng giống kim cương mãnh tượng. Dầm dầm dầm, 3 người nhất thời ngừng lại một chút. Diệp Vũ phía sau bạo vọt lên, mỗi một bước phóng ra lôi đài chấn động. Bọn họ toàn lực xuất quyền, 3 cái quyền đầu chung vào một chỗ, so Diệp Vũ cả người còn muốn lớn. Diệp Vũ bất đắc dĩ, tay nâng lên liền muốn lấy xuống mặt nạ trên mặt. Thật sự là phiền, xem ra chỉ có thể tháo mặt nạ xuống đem các ngươi hoảng sợ đi. Diệp Vũ động tác cùng theo như lời, nói để vọt tới 3 người cười ha hà. Hồ Duyên Lực châm chọc, thật sự là buồn cười. Nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ ứng đối như thế nào, lại là tháo mặt nạ xuống làm chúng ta sợ. Trước đó để người khác hái được chúng ta sợ bị hù dọa mà nói là đang giễu cợt ngươi. Ngươi tưởng thật, ha ha ha, ngươi cho dù xấu xí khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Xấu so lệ quỷ còn khủng bố, chúng ta cũng sẽ không bị ngươi hù đến. Ồ, thật sao? Diệp Vũ nhếch miệng lên một vệt ý cười, chậm rãi quay đầu, đồng thời tháo mặt nạ xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.